Nó bắt đầu bằng cú đâm rồi bồi thêm một cú chém và giật kiếm lại bắt đầu một chuỗi combo mới. Cấp độ của kỹ năng này càng cao thì càng ra được nhiều hit trong một combo. Cái tên, Tam Liên, bắt đầu từ 3 thức cơ bản dù về sau nó có thể ra nhiều hit hơn. Khi đang chiến đấu thì cậu xài chiêu này mà cô cần hô. Tam Liên, chỉ cần một giây lơ đãng là bạn có thể sẽ hẹo ngay lập tức. Đặc biệt là trong những trận đấu cân sức thế này chỉ cần một giây thôi là có thể tìm ra điểm yếu của đối phương. Nếu cả ba đòn đều bị hóa giải thì đòn thứ tư sẽ trúng đích. Còn nếu đòn thứ tư cô si nhê thì để đòn thứ năm kế thừa trách nhiệm. Tam Liên, vốn là ba chiêu kiếm chính xác và mau lẹ vào điểm yếu của kẻ địch. Cùng với kỹ năng thiên phú của Uyết, cô có gì lạ khi xương sườn của đối phương nát vụn trước đòn tấn công của cậu? Chỉ có người như Uyết mới có thể sử dụng sức mạnh bá đạo, Overpower OP, và chiến thuật tàn nhẫn như thế để hạ gục kẻ thù. Lũ pháp sư hài cốt bắt đầu luyện phép tấn công Uyết để trợ giúp đồng bọn nhưng Romuna đã nhanh tay hơn chúng. Hỏa cầu, 6 quả cầu lửa lao thẳng vào bọn pháp sư hài cốt. Nó đã ngắt phép chúng đang định thực hiện. Kiểu Kata đang xoay ulti mà bị cái câm lặng vào mồm ý, V. Mày chết với bố, Têu thì ngắm thẳng vào gã cung thủ đằng kia. Cả hai ban tên vào nhau điên cuồng. Đỡ này con, mũi tên ban phước, Têu bắn ra một tia sáng chói lòa. Lũ undead ghét ánh sáng. Chỉ có bọn undead LVL cao mới có thể bước ra ánh sáng hoạt động bình thường. Trong lúc đó Ska thụi vài quyền vào một tên pháp sư hài cốt ở gần với sự trợ giúp của Romuna. Đây là lần đầu tiên họ chám chán đối thủ mạnh tới vậy nên họ đang cố gắng hết sức mình. Quýt thì chỉ tập trung vào bọn lính xương. Xuống lỗ đê con, những chiếc xương của hắn và lập cập vào nhau mỗi khi tên này ra một cú chém. Dù cho thanh kiếm hắn cầm khá hoen dỉ và sứt mẻ nhưng nó vẫn gây ra một lượng sát thương khá đáng kể nên cô thể coi thường. Bọn này di chuyển lỗi VC. Quýt kích hoạt kỹ năng. Ám sát. Tưởng như thanh kiếm của tên lính xương đã đâm trúng cậu nhưng không phải. Đó chỉ là dư ảnh của Uyết thôi. Bản thể thật của cậu thì đã ở ngay phía sau lưng hắn. Cậu ra một nhát chém bay sọ kẻ thù. Tinh, critical hit, chí mạng. Nhắc lại một lần nữa. Để ra đòn chí mạng thì cô những cần may mắn mà còn phải canh thời điểm ra đòn chính xác đến một phần nghìn giây. Tuy khó vậy nhưng nếu thành công thì nó là một cảm giác rất bay bổng. Nhận cả rổ sát thương từ Tam Liên và ám sát. Ánh sáng từ hốc mắt chúng tắt dần và chúng trở lại thành những thứ vô hồn. Lại đây phụ tui coi Uyết Nim. Ska la hét om sòm. Phải đương đầu với hai tên pháp sư hài cốt là quá sức với cô. Là một tu sĩ. Mang, cô sở hữu lượng Agi lớn nên rất nhanh nhẹn và ra đòn khá chính xác. Nhưng thế vẫn là chưa đủ. Tinh, bạn đã bị nhiễm độc. Bạn đã bị nguyền rủa. Strength đã bị giảm. Agi đã bị giảm. Cô chảy máu không ngừng. Toàn thân cô bị bao phủ bởi một làn khói đen. Lời nguyền này vừa mạnh lại vừa hồi chiêu nhanh hơn phép thanh tẩy. Clan của Irene. Quýt mau chóng tới cứu người đẹp. Gươm chạm khắc. Cậu hô to. Tên pháp sư lãnh chọn đòn đánh của Quýt. Hắn trở nên xám xịt rồi tan thành từng mảnh pha lê. Hắn gục nhanh hơn tưởng tượng vì Romuna đã khủng bố tên này bằng vô số phép hỏa cầu cho tới khi cô cạn mana. Tên cung thủ xương còn lại cũng chung số phận với đồng bọn trước đòn combo của Peo và Romuna khi cô hồi phục năng lượng. Wow, chúng ta thắng rồi. Ska nhảy cẫng lên khi cuộc chiến kết thúc. Ai cũng sắp được thăng cấp này. Peo mừng rơn. Lũ xương sầu cấp độ 80 này hơn nhóm đến 15 LVL. Cùng với bùa lợi nhân đôi kinh nghiệm nên cả nhóm đã nhận được lượng XP khổng lồ. Chỉ quẩy một nhóm nhỏ mà họ đã gần lên cấp rồi. Romuna và Irene ngồi thiền để hồi lại lượng mana đã mất. Thiền định tăng gấp đôi tốc độ hồi mana. Đáng tiếc là kỹ năng này là kích hoạt độc nhất của pháp sư và nữ tu nên Whit không thể học nó. Xem chúng rơi ra những item nào nào. Cả nhóm xúm vào xem vật phẩm lũ xương khô để lại. Tinh, item, găng tay đẫm máu, độ bền, 7, 40,